Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, bắt đầu so chiêu. Hơn 10 giờ sáng chuông, lịch chiến ngay tại trong phòng theo Tề Lân thương thảo kế hoạch huấn luyện thời điểm. Vương Thiên Huy đột nhiên đẩy cửa đi đến. Sau khi chào hô, tham mưu trưởng, phó lữ, Viễn Sơn bên kia lại mẹ hắn gây sự nhi. Đối phương gây sự là đại gia trong dự liệu, bởi vì đối phương đến yêu cầu Hà Ngũ không có kết quả. Đồng thời Hà Thái Dũng còn bị đánh cái vả miệng, vậy bọn hắn là nhất định sẽ không phục. Lịch chiến trên mặt không có gì ngoài ý muốn, chỉ nhíu mày hỏi, làm cái gì sự tình, lại tập kích binh lính sao? Lúc này không có, Vương Thiên Huy lắc đầu, lần trước sự tình phát sinh về sau, chúng ta binh sĩ tính cảnh giác cũng rất cao. Mà lại tất cả luân chuyển cương vị trực luân phiên điểm cũng tăng phái rất nhiều tay sai. Bọn hắn đoán chừng cũng không dám tùy tiện làm. Đó là cái gì vấn đề? Tề Lân xen vào một câu. Mẹ nhà hắn, đám người này tại xuyên phủ quốc lộ tiến thượng đào hố to. Hiện tại xe căn bản không có cách nào thông hành. Vương Thiên Huy cắn răng nghiến lợi mắng. Chúng ta xe tiếp tế, vận chuyển vật liệu xây dựng xe, toàn bộ vào không được. Nếu như đường vòng đi, dọc đường xung quanh Phong Lực thôn, người ta nói một chiếc xe 5.000 khối tiền, thiếu một phân đều không cho qua. Không phải bọn hắn đem đường đào lên, vậy mình vận chuyển hàng hóa xe làm sao sống a? Lịch chiến bất khả tư nghị hỏi. Bọn hắn có thể theo mặt khác Phong Lực thôn qua a? Thà rằng đường vòng đi cũng không cho chúng ta dễ chịu. Vương Thiên Huy cắn răng nói ra, làm như vậy có chút thật là buồn nôn. Theo khu 7 hướng xuyên phủ bên này vào, cũng chỉ có một đầu quốc lộ tuyến là có thể đi. Đường khác đoạn tất cả đều là hố cùng tiết vỏ bọc. Xe nhỏ có thể qua, nhưng xe ngựa căn bản đi không được. Vì lẽ đó đường bị đào lên, hỗn thành lữ số lớn vận chuyển vật liệu ô tô, liền không có biện pháp tiến lên tới, mà đi đường khác đoạn. Người ta Phong Lực thôn là phải thu lệ phí. Có người khả năng không hiểu rõ lắm, nói Phong Lực thôn có cái gì tư cách đi thu phí đâu. Kỳ thật cái này theo kỷ nguyên năm trước, rất nhiều việc không ai quản lý đoạn đường con đường sứt mẻ. Lão bách tính thông qua làng hoặc thành trấn, tự phát sửa đường về sau. Ngăn ở ven đường cưỡng ép thu phí qua đường là một cái đạo lý. Đường là lão bách tính góp vốn tu. Người xe ngựa từ chỗ này qua, đem đường ép mở, tổn thất kia chính là nơi đó lão bách tính quyền lợi. Vì lẽ đó bọn hắn cản đường thu phí mặc dù không ai cho phép, nhưng ngành chấp pháp cũng không quản được. Thẳng đến về sau cao tốc dần dần khai thông, loại chuyện này mới thay đổi ít, bởi vì xe ngựa đều đi nơi đó, cũng rất ít có theo thực chất đạo qua. Hiện tại xuyên phủ địa khu tình huống liền theo khi đó không sai biệt lắm, đường đều không phải chính ép tu, mà là các nơi đoạn Phong Lực thôn dân chúng tổ chức. Nhất khối bỏ tiền tu, vì tiện lợi tất cả mọi người, có thể để thương lộ thông suốt, vì lẽ đó bọn hắn cản đường thu phí, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, một chiếc xe muốn 5.000 khối tiền, đây tuyệt đối là chạy ác ý chế tạo ma sát tới. Hiện tại lưu thông tiền tệ sức mua có thể theo kỷ nguyên năm trước không giống a. 5.000 khối tiền tương đương với đi qua 5 vạn. Lịch chiến nghĩ tới đối phương sẽ tìm phiền phức, thật không nghĩ đến sẽ như vậy ác tâm. Liền duy nhất một đầu thông thương quốc lộ, bọn hắn đều bới. Vương Thiên Huy nơi nới lỏng cổ áo, âm mặt tiếp tục nói ra. Còn có vấn đề, cũng rất phiền phức. Cái gì? Tề Lân hỏi. Xung quanh Phong Lực thôn, cùng Viễn Sơn sinh hoạt trấn tất cả cửa hàng, đều cự tuyệt bán cho chúng ta hàng hóa. Vương Thiên Huy nhíu lông mày nói ra, sau hôm nay cần bên kia, xuống núi muốn mua mấy tổ xe tải linh kiện, còn có một chút làm việc vật dụng, nhưng ngươi cho bao nhiêu tiền, người ta đều không bán ngươi. Trông thấy là mặc quân trang, trực tiếp liền đuổi ngươi, nói hơn hai câu bọn hắn còn muốn động thủ. Lịch chiến nghe nói như thế, cau mày, không mặc quân phục liền xong rồi thôi, đổi thường phục đi a. Tề Lân nói một câu, vô dụng, ngươi là sinh mặt, cửa hàng trực tiếp muốn ngươi địa phương chứng minh thân phận mới có thể bán cho ngươi hóa. Vương Thiên Huy lắc đầu. Mẹ nhà hắn, Tề Lân Tâm phiền ý loạn mắng một câu, chống nạnh đứng tại chỗ, phi thường im lặng. Giờ phút này, ba người đều đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cửa hàng cự tuyệt bán hóa chuyện này, nhìn giống như cũng không tính là gì đại sự. Cần phải suy nghĩ kỹ một chút, nó lại so con đường bị đào càng thêm khó giải quyết. Hơn 2.000 người hỗn thành lữ ở chỗ này đóng quân. Ăn uống ngủ nghỉ không có khả năng toàn bộ nhờ quân dụng tiếp tế để duy trì. Đánh cái so sánh, người nơi đóng quân bóng đèn hỏng, thùng nước hỏng, cái kia không có khả năng cũng làm cho khu 7, khu 8, hoặc là khu 9 chuyên môn phái 2 chiếc xe cho người giao hàng A. Đó căn bản không thực tế A. Trên sinh hoạt một chút vật dụng, tiểu vật kiện, vẫn là phải dựa vào bản địa tài nguyên giải quyết. Cái kia viễn sơn sinh hoạt trấn chơi chiêu này, chẳng khác gì là đem hỗn thành lữ vây chết tại trên núi. Một điểm tài nguyên đều không thả cho ngươi. Cái kia hơn 2.000 người thế nào duy trì cơ bản sinh hoạt a? Đến cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Làm như vậy không phải kế lâu dài. Tề Lân than thở một tiếng. Mẹ nhà hắn, nơi này thật là tà môn. Mềm không được, cứng rắn cũng không được. Khó làm a. Ngoặc kép chấm chấm, viễn sơn sinh hoạt trong trấn, liên kết bảo đảm đại đội bên trong. Tác gia ngồi trên ghế, cười ha hả hướng về phía đám người nói ra. Hỗn thành lữ không vội, chúng ta càng không cần phải gấp gáp. Cứ như vậy rông dài, ta muốn để Tần Vũ chủ động xuống núi. Quỳ đem Hà Ngũ thả. Hà Thái Dũng nhấp một ngụm trà nước, giơ ngón tay cái lên hướng về phía tác gia nói ra. Biện pháp này so cùng bọn hắn đánh trận còn có tác dụng. Hơn 2.000 người ghé vào trên núi. Tiếp tế vào không được. Bản địa tài nguyên lại một chút cũng lấy không được. Ta cảm thấy bọn hắn liền một tháng đều gánh không được. Khẳng định đến chịu thua. Tần Vũ Quang Quỳ đem Hà Ngũ đưa tiễn đến còn không được. Một cái khác mập mạp trung niên. Nhúng tay nói ra. Ta còn được để bọn hắn bồi thường tiền. Bọn hắn đánh viễn sơn không thể bạch đánh Nga. Chỉ ít móc 2.000 vạn. Chuyện này mới có thể đàm luận. Tác gia hài lòng nhẹ gật đầu. Được rồi. Chuyện này cứ như vậy làm. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong lúc này không nên chủ động cùng hỗn thành lữ làm lên ma sát. Để bọn hắn có hỏa không có chỗ vung. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Trong phòng bầu không khí vui thích, khu 8 Yến Bắc, Tần Vũ vừa mới xuống máy bay, liền tiếp đến lịch chiến điện thoại. Đối phương cũng lời nói ngắn gọn đem xuyên phủ địa khu tình huống cùng hắn báo cáo một cái. Tần Vũ sau khi nghe xong, trên mặt lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ lời nói bình thản dặn dò, người đi tìm một cái kiêu ca, để hắn theo lão tề đàm luận. Chúng ta vận chuyển vật liệu xây dựng cùng bổ cấp đội xe. Ở ngoại vi ngừng một chút. Để lão tề theo nhà hắn bên kia điều một chút tiểu xe hàng. Phân lượt, đường vòng đem đồ vật đưa vào. Làm động tĩnh điểm nhỏ. Cái này cỡ nào phiền phức a, lịch chiến ngôn ngữ cấp bách nói ra. Mà lại làm như vậy không phải dài sự tình a. Ta tại Yến Bắc Đại Khái sẽ dừng lại một tuần tả hữu thời gian. Hết thảy sự tình chờ ta trở về giải quyết. Tần Vũ thanh âm trầm ổn nói ra. Bọn hắn điểm ấy lưu manh chiêu số, trong lòng ta là có phổ. Ngươi dựa theo ta nói làm là được. Nhớ kỹ, chân núi bên kia cửa hàng không bán cho chúng ta hóa, cũng không để cho hậu cần người bên kia lại xuống đi, cũng không cần cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Tạm thời không để ý tới là được rồi. Tốt a. Lịch chiến gật đầu. Không có chuyện, Tần Vũ cười trấn an nói. Ta tại ở khu quy hoạch thời điểm, gặp phải chuyện buồn nôn so cái này không biết nhiều hơn bao nhiêu. Không cần lên hỏa, trước khi ta đi liền cân nhắc qua chuyện này. Các ngươi ở nhà đem binh sĩ cảm xúc duy trì tốt là được. Chờ ta trở về, Tần Vũ trên người có một cỗ đến lúc nào cũng có thể làm cho người cảm giác an tâm. Mị lực. Vì lẽ đó nguyên bản cảm xúc rất bi quan lịch chiến. Vừa nghe đến hắn lời này. ngược lại yên tâm không ít. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Tần Vũ cất bước đi ra sân bay đại sảnh, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Cố lão cẩu. Ai u, đại ca, người thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Tần Vũ nện bước tiểu toái bộ, phi thường thân thiết vọt tới, một cái liền ôm Cố lão cẩu. Cố Ngôn không hiểu đánh cái dùng mình. Ngươi, con mẹ nó, ngươi tuyệt đối không nên xưng hô như vậy ta. Ta run rẩy, huynh đệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.